Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Tin tức lớn. Rửa mặt hoàn thành, ăn được bữa sáng, Adobe đi vào bên trên bong tàu, nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy gió biển quét. Sala, gần nhất có phát sinh cái đại sự gì sao? Adobe đối với Sala hỏi. Sala như là dĩ vãng, lấy ra một tờ báo chí, đọc cho Adobe nghe. Chủ nhân, gần nhất chuyện lớn thật đúng là không ít đâu. Sala nói ra, thứ nhất, đảo tư pháp trải qua chỉnh đốn, không sai biệt lắm khôi phục trật tự cùng trung kiến công tác. Đồng thời chính phủ thế giới công bố đảo tư pháp mới nhất trưởng quan nhận mệnh. Chủ nhân, người tuyệt đối nghĩ không ra. Đảo tư pháp tân nhiệm trưởng quan lại là một cái 15 tuổi tiểu la lị. Cũng không biết truyền đạt mệnh lệnh này người có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vẫn là đi cái kia tiểu la lị cửa sau. Thế mà lại nhận mệnh một cái 15 tuổi tiểu la lị làm chính phủ thế giới tam đại cơ cấu một. Trong đảo tư pháp tối cao trưởng quan A. Ai, thói đời ngày nay, đạo đức không có A. Nghe được Sala suy đoán, Adobe khóe miệng co giật. Đi cửa sau, người có muốn hay không tà ác như vậy A. Xem ra, hắn là thời điểm tìm một cơ hội. Còn có đây này, chuyện thứ hai. Chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Gần nhất, chính phủ thế giới lần nữa tuyên bố hai vị Vương Hạ Thất Vũ Hải chức vị. Theo thứ tự là Thiên Dạ Xoa, Don Quixote, Do Flamingo, cùng Gecko Moria. Đối với cái này, Salan lắc đầu, đồng thời lần nữa bình kích nói, tuyên bố mệnh lệnh này người đầu óc cũng tuyệt đối có vấn đề. Một cái là cướp đi thiên thượng kim ác ôn. Một cái là tại cùng đại hải tặc Kaido cạnh tranh bên trong thua trận kẻ thất bại. Dựa vào cái gì cùng xà cơ đại nhân đứng tại cùng một độ cao? Adobe sững sờ. Đây coi như là cho Hancock bênh vực kẻ yếu sao? Chuyện thứ ba là quân cách mạng. Đối với chính phủ thế giới tuyên bố quân cách mạng công chiếm đảo tư pháp sự tình. Quân cách mạng phát ngôn viên đứng ra phủ nhận, nói đây là chính phủ thế giới cho bọn hắn dội nước bẩn. Bọn hắn đối với đảo tư pháp sự kiện không biết chút nào. Đồng thời khiển trách chính phủ thế giới vô sỉ, sau đó tuyên ngôn một cái chính mình cách mạng tuyên ngôn. Muốn tranh thủ dân ý, như thế để Adobe có chút kinh ngạc, không nghĩ tới quân cách mạng thế mà đứng ra nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ ngầm thừa nhận xuống đâu. Bất quá, phủ nhận có làm được cái gì? Tại chính phủ thế giới dư luận dưới, chân tướng là cái gì sao đã không trọng yếu? Bách tính đều là mù quáng, sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Rất hiển nhiên, tại chính phủ thế giới phát biểu cùng quân cách mạng phát biểu bên trong. Đại bộ phận bách tính tin tưởng ai? Cái này còn phải nói sao? Luận bản tin thời sự tầm quan trọng. Còn gì nữa không? Adobe thật không nghĩ tới. Ngắn ngủn trong một khoảng thời gian, thế mà phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn. Còn có, lần này là liên quan tới hải quân. Sala nói ra, hải quân Tân Tinh Su, một thân một mình xâm nhập hải tặc căn cứ địa Hà Coast quần đảo. Cuối cùng đoàn diệt trên đảo tất cả hải tặc, giết chóc hải tặc quá ngàn người, bị hải quân trở thành chính diện nhân vật tiến hành lớn tuyên truyền. Hiện tại đã là hải quân đại tá, thậm chí có đưa tin xưng hắn rất có thể trở thành lần tiếp theo hải quân đại nguyên soái. Adobe ngoặc kép, tin tức này thật đúng là không chê chuyện lớn a. Hải quân lần tiếp theo nguyên soái, loại này đưa tin cũng dám tuôn ra đến. Bất quá, dù có thể bò càng cao, đối với hắn càng có chỗ tốt. Adobe cũng là vui thấy kỳ thành. Cuối cùng, đến từ thế giới mới tin tức, Sala lại lật một tờ báo chí. Tiếp tục nói, thế giới mới đại hải tặc nhóm trải qua hơn một năm kịch liệt đại chiến. Trên cơ bản đã muốn phân ra thắng bại tới, mấy vị mạnh nhất hải tặc nhau nhau tại thế giới mới chiếm cứ một phương, bị những người khác xưng là hoàng giả. Trong đó nổi danh nhất là Tam Đại trong truyền thuyết hải tặc, một trong thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Đối phương tại mấy chục năm trước cũng đã xưng bá biển cả, hiện tại trở thành hải tặc hoàng giả, cũng coi là cái đích mà mọi người cùng hướng tới a. Còn lại tỉ như đồ sát vét câu Moria băng hải tặc bách thú Kaido, ưa thích tìm nam nhân sinh con bác gái Big Mom, đều lại lần nữa thế giới đông đảo băng hải tặc bên trong trổ hết tài năng, từ hải tặc biến thành trên biển hoàng đế. Liền cái này ba cái đại hải tặc tóc đỏ đâu? Adop nghĩ đến hố lắp phi ra biển cái kia duy nhất nam nhân bình thường. Đưa tin bên trên không có viết. Salhan lắc đầu, dạng này a. Adop sờ lên cái cằm. Không có đối phương tin tức, nói rõ tóc đỏ còn tại thôn Phu Sa không có rời khỏi rồi. Bất quá, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Trên biển hoàng đế lại như thế nào? Lão tử hiện tại mỗi ngày đem trên biển hoàng đế Hancock đặt ở dưới thân đâu? Không sai, chủ nhân, đây chính là gần nhất tất cả tin tức lớn. Sala nói ra, thu hồi báo chí. Không có liên quan tới thủ đô nước tin tức. Adop ngón tay đập đùi. Dù sao, hắn cơ hồ đem thủ đô nước đáng tin cậy một ít người đóng tàu đều mang đi. Loại chuyện này thế mà không có bên trên tin tức. Vẫn là nói, tương đối cái khác tin tức, thủ đô nước tin tức rung động độ có chút thấp. Không có gì tốt báo cáo. Không có, Salhan lắc đầu. Mỗi ngày tin tức nàng đều sẽ không sót một chữ xem hết. Nhưng nàng cũng không có tại trong báo tìm tới có quan hệ thủ đô nước sự tình. Khả năng, đại khái, thủ đô nước thật bị quên lãng à? Không có, quên đi, Adop khoát tay áo. Có thể là gần nhất chính phủ thế giới muốn ứng phó sự tình có chút nhiều. Không có thời gian để ý tới thủ đô nước chuyện nhỏ à? Nhất là thế giới mới tình huống, vốn là một đống hải tặc làm theo ý mình, nhưng là trước mắt xem ra, tựa hồ hải tặc bắt đầu bị chỉnh hợp đi lên, cuối cùng sẽ hình thành mấy cái siêu đại hình hải tặc tập đoàn. Đây đối với chính phủ thế giới tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?